Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, người thừa kế. Ly khai. Xem ra cuối cùng vẫn ta thắng lợi. Như vậy từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền là nữ nhân của ta. Vô Thương lấy tay duỗi ra nắm Osusuki Kaguya bóng loáng ba, nhẹ nhàng khơi màu sau. Ta cười, cũng là buông tay vừa xem, trực tiếp để cho ngã vào sa đĩa. Osusuki Kaguya tuy là bởi vì bành trướng cầu đạo ngọc bị hủy mà chịu đến phản vệ, thế nhưng thực lực đạt tới nàng hôm nay tình trạng, những thương thế này chỉ là trong nháy mắt đang ở tự thân dương độn sinh mệnh lực khôi phục. Nhiều lắm chính là chakra tiêu hao trong mắt mà thôi. Bất quá đối mặt với Vô Thương cử động, Osusuki Kaguya cũng là không có phản kháng chút nào. Diêm dúa mặt cười cũng là lộ ra mị hoặc tiếu dung. Có thể đánh bại thiếp thân. Như vậy thiếp thân dĩ nhiên chính là nữ nhân của ngươi. Kế đó thì có thiếp thân tới hảo hảo hầu hạ phu quân đi. Osusuki Kaguya cũng là không hề tự xưng ai ra, mà là hạ thấp thành thiếp thân, biểu lộ ý nguyện của mình. Mà trong lúc nói chuyện, nàng lĩnh ngộ Vô Thương ý tứ, dường như hiền huệ thê tử chủ động đem Vô Thương cùng mình người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã trừ. Nhìn đã trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày sau triển khai hiện tại chính mình người cái kia trơn bóng như ngọc kiều khu cùng Osusuki Kaguya cái kia diêm dúa mặt cười, Vô Thương nơi nào còn sẽ khách khí, lập tức cúi người mà. Trong sát na, nguyên bản vẫn là làm chiến đấu xa chi không gian triển khai một hồi loại khác đại chiến, mà kèm theo một tiếng sen lẫn thống khổ duyên dáng gọi to cùng Hạ Hồng Mai. Bên ngoài chiến đấu càng là kịch liệt, lục đạo tiên nhân cùng Osusuki vũ thôn nếu là từ âm dương độn thuật sáng tạo, Osusuki Kaguya tự nhiên thủy chung đều là vẫn duy trì thân thể thuần khiết. Đối mặt với như vậy tình huống, Vô Thương thì như thế nào có thể không phấn khởi, như thế nào lại không rong ruổi xa trường phát động mãnh liệt công kích. Gió để kiều rên, ở Vô Thương xông tới, Osusuki Kaguya tuy là chỗ trải qua nhân sự, thế nhưng làm lâu đời thời đại người thống trị, tự nhiên cũng là cường thế không gì sánh được, cũng là không yếu thế chút nào, thỉnh thoảng tìm cơ hội xoay người mà, muốn phản công, bất quá mỗi khi như vậy lúc, Vô Thương sẽ gặp nhanh hơn công kích, để cho dường như sóng thần trong thuyền cô độc một dạng kịch liệt lay động, cuối cùng bất kham phụ trọng tê liệt ngã xuống đến, một lần nữa bị áp chế trong người. Hai người đều là ở vào thế giới đỉnh phong cường giả, không chỉ có là thể lực vẫn là sự khôi phục sức khỏe cũng là như vậy. Cũng là chiến đấu trời đen kịt, thời gian 3 năm nháy mắt đã qua. Từ 3 năm trước đây dị biến sau khi khôi phục, toàn bộ nhẫn giới ở không đế quốc thống trị chân chính tiến nhập hòa bình niên đại. Ban đầu các quốc gia đã trở thành đi qua thức, đêm khuya hàng lâm. Lúc này ở đế quốc hoàng cung một tòa kim bích huy hoàng bên trong cung điện, làm đế hoàng Vô Thương đang cùng lấy hoàng hậu Iwuhi Kurenai dẫn đầu cùng với Sunet, Hinata, Ino, Saori, Temari, Mei Terumi, Karin, Sami, Anko, Konan, cùng với Osusuki Kaguya 11 vị phi tử đang diễn một hồi một con rồng làm trò nhiều phượng đại chiến. Ở 3 năm thời gian trong, Vô Thương đã sớm vì chúng nữ tổ chức lập tức một hồi thịnh đại hôn lễ, mà làm trước hết đi vào Vô Thương nội tâm Iwuhi Kurenai tức thì bị hắn tự mình sắc phong làm hoàng hậu, trở thành hậu cung đứng đầu. Lúc này ở trải qua nửa đêm kịch liệt chém giết sau, ở Vô Thương mãnh liệt công kích, Iwuhi Kurenai cùng Sunet chúng nữ đã sớm chống đỡ hết nổi, đổ mồ hôi đầm đìa ngất đã ngủ. Coi như là làm mạnh nhất, Osusuki Kaguya cũng là ngồi quỳ ở rộng rãi đạp, vô lực thừa nhận các vị dũng mãnh Vô Thương từ phía sau đánh tới xông tới. A tương đương, kèm theo một tiếng như khóc lại tựa như ngâm kiều đề tiếng, Osusuki Kaguya mặt cười ở lộ ra vui thích tiếu dung, cũng là tê liệt ngã xuống ở tại sập, chìm vào trong giấc ngủ. Hồ tương đương đồng dạng ở đem tinh lực quán chú đến rồi Osusuki Kaguya trong cơ thể Vô Thương cũng là thở ra. một hơi dài, ở nhìn thật sâu liếc mắt chúng nữ sau. Vô Thương Sàn mặc quần áo vật, thân hình chợt từ trong cung điện tiêu thất. Bá Tương Đương, ở cung điện đỉnh, Vô Thương từ trong hư không nổi lên. Yên lặng nhìn chân hoàng cung cùng phía ngoài hoàng thành. Chân lý chi môn, người xác định sau khi ta rời đi cái này thế giới thời gian sẽ đình trệ sao? Một chút sau đó, Vô Thương dường như lẩm bẩm một dạng, nhẹ giọng nói, chủ nhân yên tâm, phàm là chinh phục thế giới đều là sẽ bị ta trưởng quản khống chế. Chỉ cần chủ nhân cần, ta tùy thời có thể khống chế thế giới tốc độ chảy. Đang ở Vô Thương vừa dứt lời chi, Vô Thương trong đầu cũng là quỷ dị vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Như vậy ta liền yên tâm. Đối với trong đầu xuất hiện thanh âm, Vô Thương cũng là không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh gật đầu. Trước đây hắn ở Otsutsuki Kaguya đánh bại trở thành thế giới người mạnh nhất đồng thời thống trị toàn bộ nhẫn giới, hoàn thành chân lý chi môn cuối cùng tiêu chuẩn, trở thành người thừa kế sau. Cái thanh âm này liền từ trong đầu của hắn xuất hiện. Không chỉ có như vậy, ở thanh âm xuất hiện sau đó, nguyên bản tồn tại ở hắn lòng bàn tay phải chân lý chi môn đồ án cũng là đã tiêu thất, mà là tiến vào trong đầu của hắn. Chỉ cần hắn muốn là có thể tùy thời cận thị trong đầu chứng kiến chân lý chi môn. Nhất bắt đầu thời điểm đối mặt với tình huống như vậy, Vô Thương vẫn là hết sức khiếp sợ. Thế nhưng theo thời gian 3 năm sau khi đi qua, hắn đến hiện tại cũng sớm đã thành thói quen. Hơn nữa ở nơi này 3 năm hỏi cùng giải khai, Vô Thương cũng là đã biết rất nhiều sự tình. Tỉ như trong đầu hắn thanh âm khởi nguồn là tương tự với chân lý chi môn khí linh tồn tại. Mà chân lý chi môn sẽ biết, tiến nhập trong đầu của hắn cũng là bởi vì hắn thông qua thí luyện trở thành người thừa kế sau. Chân lý chi môn sơ bộ cùng hắn xảy ra dung hợp. Mà không phải giống như trước đây vậy dường như ký túc ở trong thân thể hắn giống nhau. Trọng yếu hơn chính là, Vô Thương cũng là đã biết rồi chân lý chi môn lai lịch. Đơn giản mà nói chân lý chi môn có thể nói là đản sanh vu hết thảy thế giới khởi nguyên chi địa. Thiên địa kỳ vật, đồng thời chân lý chi môn cũng có thể tiến vào các trên thế giới đi qua chinh phục từng cái thế giới tới thu hoạch thế giới số mệnh tới làm cho tự thân lớn lên thành giỏi hơn hết thảy thế giới chi tồn tại. Đương nhiên chân lý chi môn bản thân cũng không có lực lượng, mà là chỉ có thể tuyển trạch một vị chủ nhân đi qua dung hợp sau. Mới có thể mượn chủ nhân thủ tới thu hoạch thế giới số mệnh. Bất quá chân lý chi môn một ngày tuyển định chủ nhân sau dung hợp sau liền tương đương với người kia trở thành sinh mệnh cộng sinh thể. Một ngày chủ nhân tử vong, chân lý chi môn cũng sẽ gặp hủy diệt. Vì không hiện ra tình huống như vậy, chân lý chi môn cũng là phá lệ cẩn thận chọn chủ nhân. Thậm chí lấy ký túc phương thức làm cho lựa chọn người tiến vào một cái trên thế giới tiến hành thí luyện, chỉ có đi qua thí luyện đạt được nó tán thành sau, nó mới có thể tuyển trạch nhận chủ. Mà Vô Thương ban đầu ở đạt được chân lý chi môn lúc, chính là chân lý chi môn trước kia lựa chọn người hậu tuyển chết ở thí luyện trên thế giới, khiến nó lựa chọn lần nữa Vô Thương làm người hậu tuyển tiến nhập Hokage thế giới cái này làm thực tập thế giới. Chân lý chi môn ngươi khi đó cùng ta nói ngươi cần thu hoạch thế giới số mệnh. Như vậy cái này số mệnh vậy là cái gì? Chẳng lẽ là mọi người nói vận khí sao? Vô Thương đột nhiên ở trong lòng lên tiếng hỏi. Tuy là đã đại khái biết chân lý chi môn là dạng gì tồn tại, thế nhưng hắn đối với chân lý chi môn nói số mệnh là cái gì vẫn là cảm thấy thật tò mò. Chủ nhân, số mệnh không giống với vận khí, mà là dường như thế giới bổn nguyên cùng pháp tắc chi lực năng lượng đặc thù. Số mệnh chi lực có thể nói là tồn tại thế giới bất kỳ sinh mệnh cùng vật thể bên trong. Tỉ như giống như là chủ nhân đánh chết nhân cùng sở trao đổi vật phẩm cũng đều là ẩn chứa thế giới số mệnh, cho nên mới có thể đi qua thu hoạch thu được giá trị điểm. Mà càng là người cường đại cùng càng là chân quý vật phẩm, có số mệnh chi lực cũng là càng cường đại, có khả năng đổi lấy giá trị điểm mới có thể càng cao. Đồng dạng chủ nhân một ngày chinh phục một cái thế giới, cũng thì tương đương với thu được nên thế giới hết thảy số mệnh. mà ta cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch nên thế giới khí vận dụng cho trưởng thành cùng trưởng khống. Nên thế giới, chân lý chi môn giải thích cặn kẽ, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta bây giờ nếu là sinh mệnh thể cộng đồng, ngươi thu hoạch số mệnh sau không ngừng trưởng thành, như vậy là hay không cũng đại biểu cho ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Vô Thương như có điều suy nghĩ, Toàn Tức nói, là, vâng, đúng, chủ nhân. Hokage thế giới ở vô số mênh mông trên thế giới chỉ có thể coi là trung cấp vị diện. Ở chỗ này chủ nhân lực lượng của ngươi tuy là đã đạt được thế giới đỉnh. Thế nhưng ở cao đẳng hơn trên thế giới, có thể chỉ là ở vào trong cùng nhất mà thôi. Chỉ có không ngừng chinh phục thế giới tiến vào cao đẳng thế giới chủ nhân mới có thể tiếp tục. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí là trở thành chân chính vĩnh sinh bất tử tồn tại. Nghe vậy, Vô Thương trong mắt sáng ngời. Bây giờ hắn ở Hokage thế giới bên trong thực lực đã đạt được cực hạn. Muốn tiếp tục đề thăng đã không thể nào. Thế nhưng nếu như cùng chân lý chi môn nói có thể giống vậy tiến vào cao đẳng hơn thế giới nói. Hắn tất nhiên sẽ bước lên cao hơn thứ nguyên. Huống hồ lại có ai nguyện ý chết đi. Nếu như có thể vĩnh sinh bất tử đối với bất luận cái gì mà nói đều là tràn đầy dụ hoặc. Hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù đang Hokage thế giới giữa đường dừng lại 3 năm chính là hắn vì đi trước còn lại thế giới mà. Muốn nhiều làm bạn một đám nữ nhân. Nhưng bây giờ nghe chân lý chi môn lời nói. Không thể nghi ngờ là càng thêm kiên định hắn muốn đi trước còn lại thế giới quyết tâm. Chân lý chi môn. Người không phải nói đã cảm ứng được phụ cận một sử thế giới ấy ư. Hiện tại giúp ta đình trệ Hokage thế giới thời gian trôi qua. Chúng ta nên ly khai. Vô Thương đè nén hưng phấn trong lòng. Lên tiếng nói. Minh bạch chủ nhân. Trong đầu thanh âm vang lên sát vậy. Vô Thương đột nhiên liền cảm nhận được tồn tại ở trong đầu hắn chân lý chi môn chợt thả ra tia sáng. Chói mắt. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm dường như phơi bày phóng xạ Madara sóng gợn tràn ngập bốn phía. Ở Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt siêu cường động sát lực. Phàm là sóng gợn chỗ đi qua. Hết thảy tất cả phảng phất thời gian tĩnh chỉ một dạng bỗng nhiên phát sinh đình trệ. Ngay cả tồn tại ở trong không khí bụi bậm cũng là quỷ dị dừng lại tới. Cái này sóng gợn phóng xạ không chỉ là lan tràn toàn bộ nhẫn giới. Mà là bao gồm toàn bộ Hokage thế giới. Hết thảy tất cả đều là thời gian tĩnh chỉ. Mà ở dừng lại thế giới thời gian trôi qua sau. Ở Vô Thương trong đầu chân lý chi môn quang mang hội tụ đến cùng một chỗ. Xuyên thấu qua Vô Thương cái trán. Tại hắn trước người hình chiếu ra chân lý chi môn hư ảnh. Chân lý chi môn hư ảnh một khi xuất hiện liền mở ra. Lộ ra bên trong hắc ám không gian hư vô. Chủ nhân. Ta đã đem cái này thế giới thời gian đình trệ. Hiện tại chỉ cần ngươi đi qua ta hình chiếu ra chân lý chi môn liền có thể đi trước còn lại thế. Giới. Vô Thương trong đầu vang lên chân lý chi môn thanh âm. Vô Thương lông mi chân mày cau lại. Không có chút nào do dự. Trực tiếp cất bước đi vào chân lý chi môn mở ra trong không gian hư vô. Như là đã định quyết tâm phải biến đổi đến mức càng mạnh trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không ở thời khắc tối hậu do dự. Rất nhanh, Vô Thương thân ảnh liền tiêu thất chân lý chi môn bên trong. Mà hư ảnh cũng là tan biến tại vô hình. Chỉ chừa thời gian đình trệ Hokage thế giới. Hokage ninja kết thúc, bất quá đặc sắc còn chưa xong xuôi. Một cái thế giới hải tặc vương. Hy vọng các huynh đệ tiếp tục ủng hộ. Bái tạ, hôm nay chỉ có 4 chương. Hải tặc văn chương đang ở miêu tả đại cương, các loại, chờ minh nhật tái phát, gạch dưới vua hải tặc, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.